đâu cần phải nặng nề. AI thừa kế, nghe bể hạ nhận định như vậy. Đột nhiên nó muốn tự kỷ một mình. Cách chương.